Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, thành viên mới gia nhập. Giới ninja liên quân bên này binh lực, lương thảo, hậu cần, đều đã chuẩn bị hoàn thiện, liền chờ cùng Akatsuki một quyết sống mái, mà Akatsuki bên này tự nhiên cũng giống như vậy. Là một tay dẫn phát cái này 4 lần giới ninja đại chiến tổ chức. Cũng là đầu một cái để ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại quần ẩu tổ chức của bọn hắn. Akatsuki không hổ là giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn. Thực lực phương diện là rõ như ban ngày. Chỉ như vậy một cái thiên đoàn 6-7 lại có thể làm ra trận thế lớn như vậy. Hiện tại đại chiến sắp bắt đầu. Akatsuki tự nhiên cũng muốn tới một cái trước khi chiến đấu động viên hoạt động. Triệu tập một cái tổ chức thành viên. Thương thảo một cái. Làm sao đối phó giới ninja liên quân. Akatsuki tập hợp địa điểm. Ở vào lôi quốc cái nào đó tiểu trấn phía dưới. Dựa theo khoảng cách. Thậm chí cách giới ninja đại quân tập kết đại bình nguyên đều không thế nào xa. Làm Akatsuki phía sau màn lão đại. Xương sườn nam Nagato lần đầu biểu diễn tại tổ chức quần chúng trước mặt. Hàng này sắp xếp xương sườn. Cái này trên thân cắm từng cây hắc bổng. Cởi trần, thỏa thỏa dinh dưỡng không đầy đủ không phải chủ lưu thanh niên. Cái này lần đầu biểu diễn kém chút không có đem Akatsuki thành viên con mắt cho sáng mù. Đây là cái gì quỷ? Đừng nói cho ta, lãnh đạo chúng ta Nam Thiên Đoàn đội trưởng. Sẽ là cái bệnh này vớt quỷ. Mặt không hai lạng thịt. Trưởng thành dạng này, người đơn giản liền là kéo xuống chúng ta thiên đoàn bình quân nhan trị a. Kisame chương này cá mập mặt nhìn xem đều so đẹp mắt nhiều. Trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy Nagato đứng phía sau lục đạo. Lúc đầu gọi pen lục đạo. Bất quá pen cái này thiên đạo sớm bị Shinosuke cho lấy đi. Cho nên liền xưng hô lục đạo, trước kia bọn hắn cho rằng thiên đạo lão đại, liền đứng tại cái này Nagato sau lưng, mà thiên đoàn đoàn hoa Conan, thì mặt không thay đổi đứng tại Nagato bên người. Sự thật chứng minh, cái này xương sườn nam, bệnh vớt quỷ đúng là mình chân chính lão đại. Akatsuki trước đó chỉ biết là thiên đạo là khôi lỗi, chân chính lão đại cũng liền Kisame một người biết. Những người khác thẳng đến bây giờ mới biết nguyên lai Nagato mới là tổ chức lão đại. Nội tâm vì sao lại có loại nồng đậm thất vọng. Lúc đầu đối 4 trận chiến rất có lòng tin bọn hắn. Đột nhiên cảm thấy mình lòng tin này tựa hồ muốn đánh gãy. Ngoài ra bọn hắn tại Nagato bên cạnh còn đứng đấy 2 người. Một cái mang theo mặt nạ. Nhìn xem phi thường thần bí. Về phần một cái khác nhìn xem cảm giác con mắt tựa hồ có vấn đề. Phía sau lại còn cõng một đứa bé. Đây là vú ba. Cái quỷ gì? Akatsuki bên trong lại có vú ba. Người không biết Akatsuki là không tiếp thụ đã kết hôn nam sĩ nha. Nơi này là độc thân cẩu nhạc viên. Đây là Tobi. Một vị khác là Kiri no Shinobigatana Shichinen Su thứ nhất Hắc Quốc Lôi tương đương. Kiba, Nagao giới thiệu một chút hai vị mới gia nhập thiên đoàn thành viên. Tobi tự nhiên chính là Uchiha Obito. Đối phương mặc dù một mực đợi tại Akatsuki. Bất quá là phía sau màn người làm việc. Lần này 4 trận chiến hắn rốt cục có cơ hội đi đến sân khấu tới. Mà Kurozuki Raiga thì là đoạn thời gian trước Obito mang về. Cũng coi là cho Akatsuki mang đến một cái không nhỏ chiến lực. Làm cái cao cấp pháo hôi vẫn là có thể. Về phần Raiga sau lưng cõng hài tử. Nagato ông có nhiều giới thiệu. Cái này lại đột nhiên nhiều 2 cái thành viên. Cái khác Akatsuki thành viên có chút mộng vòng. Lúc nào Akatsuki tuyển nhận thành viên tùy tiện như vậy. Mang mặt nạ cùng vú ba đều có thể gia nhập chúng ta. Tobi là Uchiha ninja thực lực rất mạnh. Raiga là Kiri no Shinobigatana Shichinen Su. Đại biểu cái gì? Các ngươi hỏi Kisame liền biết, Nagato nói ra. Cũng đã gần muốn chiến tranh rồi. Obito khẳng định đến đứng ở sân khấu. Không phải còn để tối xoa xoa tại chỗ tối tăm. Cái kia hoàn toàn là to lớn lãng phí. Đối với Raiga, Kisame biểu thị mình cùng hắn không quen. Tuy nói cùng là Kirigakurei phán nhẫn, nhưng hai người tại thôn nhưng không có cái gì gặp nhau. Hắn phản bội chạy trốn trước đó. Raiga đã phản bội chạy trốn. Bất quá thực lực phương diện Raiga tự nhiên là rất không tệ. Nhưng so sánh Akatsuki thành viên khác, tựa hồ kém một chút. Obito lộ ra mình mang Gekio, bảo phát đi ra áp lực, để Akatsuki thành viên cảm giác như lâm đại địch. Phần này áp lực bọn hắn chỉ theo thiên đạo trên thân cảm giác được qua. Thật nghĩ đem máu của ngươi hiến cho tà thần đại nhân, Hidden hai mắt sáng lên nhìn xem Obito. Cường giả huyết dịch, tà thần đại nhân nhất định sẽ thích vô cùng. Sasori là một cái yêu suy nghĩ hảo hài tử. Hắn đang suy nghĩ hai vấn đề. Một cái là cái này Tobi đến cùng là gia tộc Uchiha cái nào ninja. Ngoại giới đã biết thức tỉnh vạn hoa đồng tử Seragon Uchiha ninja. Chỉ có Uchiha Itachi cùng Uchiha Chitauri. Bất quá hai người đối Konoha ràng buộc. Chắc chắn sẽ không phản bội chạy trốn Konoha. Vấn đề thứ hai là, không biết đem cái này Tobi chế tác nhân khôi lỗi, có thể hay không ảnh hưởng mang Gekio uy lực. Một cái mang Gekio nhân khôi lỗi, cái này nhất định sẽ làm cho ta nghệ thuật nâng cao một bước. Kisame, Zetsu trắng bộ đội chuẩn bị thế nào? 100.000 Zetsu trắng bộ đội xem như cuộc chiến tranh này tiên. Phong bộ đội, nhất định phải đánh ra Akatsuki khí thế. Để giới ninja nhìn xem tại sao mình là giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn. Đại bộ phận đã tại lôi quốc bờ biển phía dưới, Kisame chi tiết nói ra. Đối với đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Zetsu trắng, mà lại còn là 100.000 to lớn như vậy số lượng. Akatsuki thành viên ngay từ đầu còn cảm thấy khó có thể tin. Không có phát hiện tổ chức có người phát minh nhân bản kỹ thuật. Nagato đối bọn hắn giải thích là, đây là hắn căn cứ Zetsu đen, Zetsu trắng thân thể cấu tạo. Tại tổ chức vừa mới thành lập thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Khi đó các ngươi đều không phải là tổ chức thành viên. Tổ chức thành viên cũng chỉ có ta cùng Conan hai cái. Các ngươi không biết cũng là bình thường. Cái này 100.000 Zetsu trắng khẳng định không phải như thế tới. Nagato lúc ấy cũng hỏi Obito vì sao lại có cái này 100.000 Zetsu trắng. Obito lúc ấy nói cùng Nagato nói không sai biệt lắm lẩm bẩm. Mà Obito biết cái này 100.000 Zetsu trắng, khẳng định là Uchiha Madara trước khi chết nói cho hắn biết. Mà Uchiha Madara biết những này, thì là từ gia tộc Uchiha trên vách đá xem ra. Vách đá cũng bị Zetsu đen cho đổi một chút nội dung. 100.000 cái chunin cấp bậc Zetsu trắng tuyệt đối là một loại lực lượng cường đại. Đừng nhìn những này Zetsu trắng trí thông minh chẳng ra sao cả, nhưng càng là trí thông minh thấp càng không biết tử vong đáng sợ. Edo Tensei bộ đội đâu? Nagato nhìn về phía Obito. Kabuto đã chuẩn bị xong. Nếu là Zetsu trắng bộ đội bôn hội, Edo Tensei bộ đội liền sẽ đăng tràng. Nếu như nói Zetsu trắng bộ đội là tiên phong bộ đội, như vậy Edo Tensei bộ đội thì là bộ đội chủ lực. Nếu như bộ đội chủ lực ra sức, cái kia đằng sau vũ khí bí mật đều không cần ra sân. Tại Obito thủ đoạn dưới, Kabuto đã bị triệt để khống chế. Lại Edo Tensei còn bị bọn hắn cải tiến dưới, có thể duy nhất một lần khống chế càng nhiều người đã chết. Thực lực phương diện cũng sẽ không phải chịu thi thuật giả hạn chế. Đỉnh phong thời điểm là thực lực gì? Phục sinh về sau chính là cái gì thực lực? Liền xem như Orochimaru cái này nguyên bản tác giả tới, đối bọn hắn cái này ưu tú đổ lậu, cũng là không thể làm gì. Hai đại bộ đội đều đã chuẩn bị hoàn tất, Như vậy là thời điểm cải biến cái thế giới này, để cái thế giới này từ đó không tại có bi thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.